Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Chuẩn bị hoàn tất, 500 phiếu tăng thêm. Ta vẫn là trước tiên đem 8 tấm huy chương kiếm đủ đi. Khoảng cách giải thi đấu cũng sắp, ta muốn chuẩn bị sớm. Nghe được Lưu San San lời nói về sau, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút nói ra. Kỳ thật hắn nói cách khác nói, xử lý, Giang Ba đồng ý. Hắn sở dĩ gấp gáp như vậy đi, đúng là vì đi đế đô, bởi vì là nơi đó hẳn là Saffron City. Bất quá tại đế đô thu hoạch được huy chương hắn vẫn rất có tự tin. Cho nên hắn cũng không phải là giống hắn nói như vậy, là vì huy chương, mà là vì khai thác địa đồ. Mở Saffron City về sau, hắn liền muốn về băng thành, sau đó đi Hưng Yên lĩnh nhìn xem, nơi đó là không phải rừng rậm Viridian. Nếu như đúng vậy, cái kia Viridian Gym ở đâu? Còn có Cinnaba Island cũng là một vấn đề. Hắn luôn cảm giác cái trò chơi này địa đồ không chỉ có chỉ là Kanto cái này một mảnh, mà hắn máy sửa chữa cũng không vẻn vẹn chỉ có 3 cái kia công năng mặt đã. Mặc kệ là vì cái khác Pokemon, hoặc là vì để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, hắn đô phải mau sớm khai thác địa đồ. Vậy thì thật là đáng tiếc. Bằng không chúng ta bây giờ đi thôi, đến một chuyến, không hào hào dạo chơi, nhiều không tốt. Vỗ vỗ Lương Đức Hoàng bả vai, Lưu Thanh Thanh cười ha hả nói, sau đó liền lấy ra điện thoại chuẩn bị nhìn lại cái nào. Chỉ có nửa ngày, mỗi cái địa phương đô đi là không thể nào. Nhìn một chút, nàng cuối cùng quyết định đi xem tượng binh mã cùng Hoa Thanh Ogawa. Đi rồi, thiết lập địa phương về sau, nhìn xem Lương Đức Hoàng dường như còn không quá muốn đến dáng vẻ. Bên này Lưu Thanh Thanh liền kéo hắn một cái, hướng về xa xa chiếc kia Maserati tổng giám đốc 4 tòa xe thể thao đi tới. Cưỡng ép đem Lương Đức Hoàng nhét vào vị trí kế bên tài xế bên trên. Sau đó cái khác 4 cô gái cũng ngồi xuống. Về phần lái xe Lưu San San, lúc này lại lộ vẻ có chút khẩn trương, bởi vì là đây là trên xe của nàng chỗ ngồi kế bên tài xế. Ngoại trừ thân nhân của nàng bên ngoài, lần thứ nhất ngồi bên trên một cái nam nhân, bao nhiêu là có một ít không quá thói quen tương đương. Mà Lương Đức Hoàng lúc này cũng không phải quá thói quen. Hắn người này giới thiệu qua, có chút gỗ, có chút thẹn thùng, cho nên một lên xe, hắn cũng cảm giác rất khẩn trương. Bất quá rất nhanh, theo Lưu Thanh Thanh cùng Tạ Giao cái kia giống hai chi súng máy miệng bắt đầu khai hỏa về sau, trong xe bầu không khí liền đã khá nhiều. Đám người đi trước Hoa Thanh Ogawa. Kỳ thật Hoa Thanh Ogawa liền là Hoa Thanh ao, Dương Quý Phi cùng Đường Minh Hoàng vô sỉ kia cái gì địa phương. Bất quá cũng sớm đã bị hủy bởi chiến phát hỏa. Hiện tại còn muốn liên tiếp phía sau Ly Sơn. Tới đây chủ yếu liền là bốn phía nhìn xem, sau đó liền là nhìn tiết mục. Bất quá Lương Đức Hoàng đối với mấy cái này tiết mục cái gì hứng thú không lớn, cho nên mọi người chỉ là tiến đến xem một vòng về sau liền rời đi, đi tới tượng binh mã. Kỳ thật cái này mấy nơi cách cũng không xa. Tượng binh mã nơi này cùng Hoa Thanh Ogawa bên kia khác biệt. Hoa Thanh Ogawa bên kia, ngoại trừ mang chút Rattata cùng Pixay bên ngoài, là không có cái khác Pokemon. Nhưng tượng binh mã nơi này đến là có không ít Pokemon. Bởi vì là bình thường đến giảng, nhân loại là sẽ không đi phá hư nơi này. Bao quát trainer cũng là nghiêm cấm ở chỗ này tiến hành chiến đấu hoặc là phá hư. Phạm vào, đây chính là muốn bị bắt. Giống là như vậy di tích cổ, tự nhiên hết thảy mọi người đô muốn bảo vệ. Chỗ nơi này Pokemon cũng sẽ không bị ngoại nhân quấy rầy. Vương, Lương Đức Hoàng sau khi đến cũng thật bất ngờ. Bởi vì nơi này Pokemon không ít, với lại đều là rất quý báu hệ Dark Pokemon. Murkrow, Sunny Hill, hao đua loại hình, đều là ở chỗ này sinh tồn lấy. Vừa nhìn liền biết khó đối phó. Ai, bên này hao đua, thật đúng là đẹp mắt. Thật muốn bắt một cái a. Chính làm Lương Đức Hoàng bọn hắn ở chỗ này quan sát thời điểm. Tại bên cạnh của bọn hắn, cũng có mấy cái trainer đang nhìn. Một cái trong đó liền cảm khái nói. Chộp tới a, nhảy đi xuống, liền bắt, khách khí cái gì? Nghe được người này lời nói. Hắn một đồng bạn cười nói. Cát, ngươi cho ta hai a. Nơi này nghiêm cấm chiến đấu. Ta lại không mù. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hao đua dường như là đác. Hỏa song hệ a. Chậc chậc, thật tốt. Khắc gót, siêu năng. Ai, thép, đác, gas, hâm mộ a. Trợn nhìn đồng bạn của hắn một chút. Người này tiếp tục nói. Trong mắt tràn đầy đối hao đua yêu thích. Ai, nói lên hỏa thuộc tính. Trước mấy ngày ta đi Lạc Dương thời điểm thấy qua một cái. Gia hỏa kia giấu ở trong một cái sơn động. Hang núi kia gọi là một cái nóng. Cái kia Pokemon lớn lên giống như là một con rùa đen. Bất quá lăn lộn thân đỏ bừng. Còn bốc khói lên, dường như là hỏa thuộc tính. Sau đó cái kia rùa đen bên cạnh còn có một cái hộp. Nghe được hai người này, một người khác cũng mở miệng nói ra. Mà nghe được người này lời nói, Lương Đức Hoàng đột nhiên sửng sốt một chút. Sơn động, hộp, Pokemon, cái này ba thứ gì một liên hệ đến cùng một chỗ. Lương Đức Hoàng trong đầu không biết vì cái gì, liền bắn ra hai cái hình tượng. Ngươi khả lạp ngược lại đi. Rùa đen còn có hỏa thuộc tính. Ngươi cho ta chưa từng đi học a. Lúc này bên kia người kia bằng hữu cũng nở nụ cười. Thật, ta chụp hình phiến. Các ngươi nhìn, nghe được người này có ảnh chụp. Lương Đức Hoàng theo bản năng cũng đưa tới. Những người này lúc này đều không có xuất ra Pokemon. Đến cũng không có phát hiện Lương Đức Hoàng. Theo người này đưa di động đánh mở. Một cái thật lăn lộn thân đỏ bừng, bốc hơi nóng rùa trạng Pokemon, xuất hiện ở trên màn hình. Toko, thấy được con này Pokemon, Lương Đức Hoàng nội tâm liền lóe lên một cái tên. Lấy Lương Đức Hoàng ký ức, Pokemon thế giới rùa cũng không nhiều, hết thảy chỉ xuất hiện 4 loại. Ngoại trừ hóa thạch Pokemon Tetuga cùng nó tiến hóa hình sườn sắp xếp rùa biển bên ngoài. Vậy cũng chỉ có 3 loại rùa, ngự tam gia Squirtle hệ liệt cùng Turtwig hệ liệt, trừ cái đó ra, liền là Hoen mới có Toco. Hiện tại vừa kết hợp con này Pokemon, Lương Đức Hoàng càng thêm vững tin, cái chỗ kia khả năng thật cùng cuối cùng một cái lông chim có quan hệ. Ai, anh em, người mới vừa nói sơn động, Pokemon, là ở đâu a? Xác định con này Pokemon tình huống về sau. Lương Đức Hoàng cười vỗ một cái người này bả vai. Sau đó khách khí hỏi. Xa xa Lis San San bọn người nghe được Lương Đức Hoàng lời nói về sau. Cũng tò mò đi tới. Muốn nhìn một chút Lương Đức Hoàng đang làm cái gì. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Mà người kia quay đầu. Thấy là Lương Đức Hoàng thời điểm. Không khỏi nhướng mày bình tĩnh nói. Ta đối với mấy cái này ly kỳ Pokemon cảm thấy rất hứng thú. Như vậy đi, nếu như ngươi nói cho ta biết cái kia rùa chuẩn xác vị trí. Ta lấy tiền hoặc là trang bị đổi tin tức này. Nghe được người này lời nói. Lương Đức Hoàng nói nghiêm túc. Thật, nghe được Lương Đức Hoàng. Người này trong mắt lóe lên một đạo tham lam thần sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.